Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 657, D tận diệt. Góc truyện audio.com, Melinda may mang theo chính mình việc nhỏ Lý Bao, đứng ở nơi này tòa bên ngoài mang theo quân sự cấm địa, người không phận sự miễn vào bảng hiệu cửa trụ sở, nhíu lông mày của mình nói thật nàng thật sự không muốn tới, nhưng mà thân là SHIEL, D cấp 7 đặc công, Mai mặc dù đã từ tuyến đầu lui xuống, trở thành một cái hành chính nhân viên, nhưng mà nói cho cùng, nàng vẫn là một phần của SHIEL, D cai quản, bên trên một cái đặc thù tập huấn điều lệnh liền đem nàng cho lôi đến Arizona châu trong sa mạc tới. Ngay tại nàng đứng ở nơi này tòa đổ nát căn cứ quân sự cửa ra vào, do dự có nên đi vào hay không thời điểm, một chiếc mang theo SHIEL, D bảng số màu đen SUV kéo lấy thật dài thuốc lá đứng tại bên cạnh nàng. Hi, Mai, ngươi, cũng nhận được tập huấn mệnh lệnh sao? Melinda May nhìn một chút rơi xuống cửa sổ xe bên trong giò dỉ ra tinh xảo gương mặt thở dài nói, đúng vậy a Maria, ngươi cũng nhận được tập huấn mệnh lệnh. Đúng vậy a lên xe ta mang ngươi đi vào. Maria Hill cùng Melinda May cũng không ít tại SHIEL, D tổng bộ gặp mặt hai người gọi là đồng sự kiêm bằng hữu. Tốt a, Melinda May đem trong tay hành lý vứt xuống phía sau 16 trên chỗ ngồi xe, tiếp đó mở cửa xe ngồi lên, sau khi ngồi lên xe, Melinda mới phát hiện tại Hill công việc bên cạnh còn ngồi một cô gái, Simon. Người không phải khoa học tổ sao? Như thế nào cũng tới tham gia cái này tập huấn? Ta cũng không biết, Gemmer Simon bất đắc dĩ nhún vai. Quỷ mới biết vì cái gì ta sẽ bị điều tới tham gia tập huấn, phải biết ta nghiên cứu đầu đề đang tại thời khắc mấu chốt, thật không biết. Những cái kia quan lão gia là thế nào nghĩ? Có lẽ là sợ ngươi ở trong phòng thí nghiệm dạo chơi một thời gian quá lâu, bên trên muốn cho ngươi đi ra thấu gió lùa. Hugh vừa cười vừa nói. Có lẽ vậy, Gemmer thở dài nói, so với rèn luyện cơ thể ta càng muốn một mực chờ ở trong phòng thí nghiệm không ra. Theo ba người tiếng nghị luận ô tô hướng về bỏ hoang căn cứ quân sự chỗ sâu mở ra. Mà các nàng không có chút nào chú ý tới, tại cửa chính cách đó không xa một cái đài cao quan sát canh gác bên trên, đang có hai người đang quan sát các nàng. Thần yêu, mục tiêu lần này chính là các nàng ba cái sao. Quan sát canh gác bên trên, một cái thiếu nữ tóc vàng đang đem toàn thân của mình rúc vào một cái tuấn mỹ thiếu niên tóc vàng trong ngực phảng phất sợ phân ly đồng dạng còn đang không ngừng đem thân thể của mình hướng về sau lưng thiếu niên trong ngực chen. Hận không thể cùng thiếu niên hoàn toàn hòa làm một thể. Thiếu niên kia chính là Chu Diệp, ân ta nghĩ đại khái chính là các nàng. Chu Diệp đem đầu của mình đặt ở thiếu nữ đầu vai, hai tay niết chặt ôm lấy thiếu nữ eo nhỏ nhắn, hắn yêu chết cái này đã từng được cao trung thể thao vô địch cô gái. Barbara, lập tức nên đến ngươi ra sân A, thế nhưng là ta không muốn theo ngươi tách ra A thân yêu. Barbara Moss dùng khuôn mặt nhỏ của mình cọ sát nam nhân mình gương mặt giống như như nói mê nói, vừa nghĩ tới phải tạm thời cùng ngươi tách ra. Ta cảm giác lòng của mình cũng phải nát thân yêu chúng ta chưa bao giờ tách ra. Bảo bối ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Chu Diệp biết Barbara chính là mới nếm thử yêu nhau tư vị thời điểm ngu ngốc quấn là khẳng định. Nhưng mặc phía dưới còn có ba đạo ngon miệng mỹ vị, hắn cũng không muốn từ. Bỏ, Barbara bảo bối, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho các nàng ba cái cũng nếm thử ngươi chịu đắng sao? Bại hoại, nói chính mình bị đắng, Barbara Moss khuôn mặt nhỏ một mảnh đỏ hồng, nàng nhịn không được hận hận tại Chu Diệp eo bên trên bấm một cái, phải biết nàng thế nhưng là bị Chu Diệp cho cưỡng ép cái kia, vừa mới bắt đầu thời điểm thế nhưng là chịu không ít đau khổ nhưng mà phía sau đúng là cảm giác như bay. Nếu không phải là Carter cục trưởng đem ta gọi đi vào, để cho ta không có bất kỳ cái gì phòng bị. Làm sao có thể nhường ngươi nhẹ nhàng như vậy đắc thủ? Đó là, nhà ta Barbara bảo bối là ai a, mô phỏng sinh vật điều đại danh đỉnh đỉnh ai không biết ai không hiểu. Chu Diệp trêu chọc nói, ta cái này mô phỏng sinh vật điều lợi hại hơn nữa, không phải là bị ngươi tên bại hoại này cho đánh rớt. Sao, Barbara quay người lại, thật chặt ôm lấy mình nam nhân, nàng đương nhiên biết nam nhân nhà mình bản sự, không nói những cái khác chỉ là cái kia một tay xuất thần nhập hóa truyền tống môn liền cho người khó lòng phòng bị. Nhất là tên bại hoại này đem truyền tống môn ứng dụng đến cực gây nên. Tỷ như một ít khó lòng phòng bị tập kích làm cho nàng khổ không thể tả, nhưng lại trong lòng như mật giống như ngọt ngào. Ta thích nhất ngươi vì ta một người ca hát thời điểm bộ dáng đơn giản đều nhanh mê chết ta rồi. Chu Diệp hai tay nâng lên Barbara khuôn mặt nhỏ ôn nhu nói ta hiện tại cũng không muốn thả ngươi đi xuống. Làm sao bây giờ, bảo bối, Chu Diệp lời nói nhường Barbara cả người đều nhanh co quắp mềm tại trong ngực hắn, nàng biết nam nhân nhà mình đối với mình mê luyến, cái này để cho nàng vừa vui vẻ lại đau đầu. Nàng thật sự không chịu nổi a, mạnh mẽ dùng mềm nhũn cánh tay từ nam nhân nhà mình trong ngực tránh thoát mà ra, có chút bối rối nói, nha ta vẫn nhanh cùng với các nàng tụ tập a, thân yêu, các loại ngươi liền có thể thưởng thức được mới mỹ vị. Phải kiên nhẫn a, nói, Barbara không đợi Chu Diệp nói chuyện, trực tiếp theo quan sát canh gác khẩn cấp cột trượt tuột xuống, không đợi hai chân đứng vững, từ vòng tay của mình bên trong móc ra một chiếc huyễn khốc vô cùng đường cái thi đấu xe gắn máy cưỡi đi lên. Châm lửa cố lên một mạch mà thành. Mang theo một hồi phách lối lang yên hướng về trong căn cứ quân sự bộ chạy tới. Chu Diệp mỉm cười 840 đưa mắt nhìn Barbara rời đi, nói thật hắn thật không nghĩ tới đeo cơ thế mà vụng trộm cho mình ẩn giấu nhiều như vậy mỹ vị. Mỗi một cái nàng cũng lợi dụng trong tay tài nguyên không? Được thanh sắc khống chế đời sống tình cảm của các nàng. Hoặc có lẽ là để các nàng vội vàng căn bản không có thời gian đi yêu nhau. Cho nên, Chu Diệp ăn hết Barbara thời điểm, nàng vẫn là một chương giấy trắng. Suy nghĩ một chút thiếu nữ tóc vàng này ở đó lúc nào vụng về và liều mạng cố gắng muốn nghênh hợp hình dạng của mình, hắn cũng cảm giác tâm tình vô cùng vui vẻ. Trò chơi, liền muốn bắt đầu, các cô nàng, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lần này Chu Diệp vì ăn hết những thứ này cô nàng, thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới, tỉ như đáp ứng Ophelia cái tiếp theo hài tử nhất định phải là nàng kiếp sau. Tương lai có điều kiện dưới tình huống, nhất định muốn mang theo nàng đi mặc loa thế giới các loại điều kiện. Lúc này mới đổi lấy Ophelia từ bỏ mấy cái Hydra ngoại vi căn cứ cho Seren Carter soát chiến. Công hứa hẹn, bất quá Chu Diệp không cảm thấy mình bị Ophelia cho lường gạt nghiêm khắc tới nói, Chu Diệp cảm giác đây là chính mình thiếu nợ nàng. Bất quá như thế nào cũng không đáng kể, lập tức. Liền muốn tiến vào trò chơi khâu, Chu Diệp ngẩng đầu nhìn một chút sắp rơi vào dưới đường chân trời trời chiều trong lòng tràn đầy cũng là chờ mong. Cách chương,